Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, Thánh Bia và Thánh Văn. Thủy Nguyên Giới, Thủy Nguyên Trùng trong cơ thể nguyên thủy nhất bổn nguyên nhất thế giới. Có thể đem thiên địa vạn vật cũng trở về thủy nguyên lực. Giống vậy cũng có thể đem thủy nguyên lực ở chỗ này đổi thành là hết thảy. Thủy nguyên giới ở giữa, vận may thú không ngừng ngáp, do vận may thú chế tạo bắt trước hoang cổ cấm địa vận may mộng. Ở thủy nguyên giới bên trong khó phân thiệt giả, xuyên thấu qua vận may ảo cảnh bọt khí có thể thấy bên trong hỗn độn thần thánh đang cùng chủ nhân. Phân thân vừa đánh vừa lui. Nhưng không biết đã sớm tiến vào chủ nhân thủy nguyên giới. Làm hỗn độn thần thánh từ cửa hang lúc rút lui, cửa hang cũng đã bị vận may ảo cảnh trồng lên thay thế. Xuyên qua cửa hang không phải trở lại hoang cổ cấm địa chính diện, mà là thẹt chủ nhân biến thành cá côn miệng tiến vào thủy nguyên giới. Mặc dù nó và chủ nhân cũng còn tấm bé, nhưng là vậy tuyệt đối không thể nào để cho một cái bất hủ thần thánh từ thủy nguyên giới thoát đi. Chủ nhân ra lệnh cho nó, chính là chọn có thể trì hoãn thời gian lừa dối hỗn độn thần thánh. Tận lực tránh hỗn độn thần thánh chó cùng đường quay lại cắn. Mặc dù hủy không hết thủy nguyên giới, nhưng là lại có thể hủy diệt mình để cho chiến lợi phẩm giá trị giảm lớn. Bên bờ, Triệu Mục lần nữa biến thành loài người, lấy ra trong tay cần câu, trong đó công bằng nguyên lực căn nguyên đã tự động phán định hắn thắng. Dựa theo công bằng khế ước, hỗn độn thần thánh niêm phong ở bí mật trong đó hắn đã có tư cách biết. Chân linh ý thức dò nhập trong đó, Triệu Mục lập tức tiếp xúc tới hỗn độn thần thánh cái gọi là bí mật. Nguyên lai sớm nhất thời điểm, hỗn độn thần thánh ở một cái đã biến mất cấm điện lấy được biển khơi vô lượng châu. Hắn bén nhạy nhận ra được, bên người có những thứ khác bất hủ thần thánh hoài nghi hắn từ cấm điện lấy được trọng bào. Hắn không lo lắng bất hủ thần thánh, nhưng là lo lắng thánh đế, cho nên hắn tiến vào lúc ấy mới mở thả không lâu hoang cổ cấm địa. Một nửa là bị thánh đế bức bách. Một nửa nhưng là tự nguyện thành là thứ nhất nhóm hoang cổ cấm địa nhà thám hiểm. Hơn nữa lợi dụng biển khơi vô lượng châu ở một cái không biết tên cường giả chiến đấu sau lưu lại. Trong hồ lớn lấp đầy nước biển, người là chế tạo mình bị khốn giả tưởng. Từ nay về sau, hỗn độn thần thánh liền trạch ở hoang cổ cấm địa. Hỗn độn nguyên lực căn nguyên chế tạo nguyên lực tốc độ kinh người. Cái này đủ để cho hỗn độn thần thánh ở mình kèm thần thánh vương khi hỗn độn thánh trong châu mặt. Diễn hóa ra vô cùng thế giới. Cái này vô số năm qua hắn không phải thăm dò hoang cổ cấm địa. Chính là ở từng cái bên trong thế giới hưởng thụ sinh hoạt. Làm như vậy nhìn như hoang đường. Thật ra thì đối với bất hủ thần thánh mà nói rất bình thường. Tu hành phương diện bọn họ cơ hồ đi tới cuối. Thời gian đưa đẩy cũng chính là góp nhặt càng nhiều nguyên lực, sáng tạo càng nhiều nguyên lực thánh thuật, mở ra càng nhiều thế giới, phát triển càng nhiều nguyên lực căn nguyên bao hàm khái niệm. Mà đây chút đối với bất hủ thần thánh mà nói đều không phải là việc khó. Người một rảnh rỗi, dĩ nhiên thì phải tìm chút chuyện làm. Bất hủ thần thánh cũng không phải là tu hành máy móc. Vậy loại trong tiểu thuyết tuổi thọ vạn năm, lại có 9.900 năm hết Tết đến cũng khổ tu hành hệ thống. Có ở đây không mục nát thần thánh xem ra vậy thì thuần túy là tự ngược. Khô khan bế quan nào có ở mỗi cái thế giới tới hưởng thụ thú vị. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể bổn tôn bế quan tu hành, nhưng là chủ thể ý thức hạ xuống từng cái thế giới hưởng thụ. Như vậy hay không trễ nãi, điều này cũng làm cho khó trách hỗn độn thần thánh có thể ở hoang cổ cấm địa chết không ra khỏi cửa. Mặc dù trạch liền gần ngàn trăm triệu năm, nhưng là hỗn độn thần thánh không có coi thường đối với hoang cổ cấm địa dò xét. Phế tích chỗ sâu, mượn biển khơi vô lượng châu hộ thể, Hỗn độn thần thánh ở phế tích tìm được một mặt bia đá. Phía trên toàn bộ đều là căn nguyên thánh văn. Hơn nữa chư thiên vạn giới cũng không có ra đời tương ứng nguyên lực căn nguyên. Trên mặt tấm bia đá căn bản là hàng loạt bất hủ thánh văn tạo thành thành hệ thống văn chương. Lúc ấy phát hiện bia đá thời điểm, hỗn độn thần thánh hưng phấn rất nhiều năm. Nhưng là sau đó hắn liền thất vọng. Hắn không cách nào đến gần bia đá. Phía trên căn nguyên thánh văn cũng có không thiếu giống như đột nhiên từ phía trên xóa sạch như nhau xuất hiện chỗ trống. Hắn thậm chí không cách nào giải độc phía trên căn nguyên thánh văn. Bất hủ thần thánh thấy căn nguyên thánh văn liền rõ ràng ý tứ sự thật ở chỗ này không có hiệu quả. Nhiều năm nghiên cứu một chút tới, hỗn độn thần thánh cho rằng là hàng loạt căn nguyên thánh văn tạo thành văn chương đưa đến căn nguyên thánh văn thăng hoa căn nguyên thánh văn, vượt qua bất hủ thần thánh phạm vi hiểu biết, muốn đọc hiểu, sợ rằng phải có thánh đế tu vi. Đây chính là hỗn độn thần thánh ẩn núp nhất bí mật trọng yếu. Triệu Mục thu hồi cần câu trong lòng mười phần mong đợi. Căn nguyên thánh văn tạo thành văn chương, hỗn độn thần thánh xem không hiểu, thủy nguyên trùng chẳng lẽ còn xem không hiểu. Mặc dù thực lực còn chưa mục nát thần thánh, nhưng là ở bản chất sinh mạng phía trên thủy nguyên trùng vượt qua xa bất hủ thần thánh. Lần nữa đến cửa đá, Triệu Mục xuyên qua cửa đá trở lại phế tích. Nhỏ thần vận mệnh thánh đã lần nữa đi sâu vào phế tích không thiếu. Triệu Mục đem thủy nguyên lực bọc lại toàn thân, từ phế tích giáp danh nhất chỗ nguy hiểm nhất, một đường chiếm đoạt dọc đường kiếp lực trong phế tích lượn quanh đường tiến về trước. Trong phế tích tràn ngập kiếp lực, bất đồng kiếp lực còn sẽ va chạm lẫn nhau dây dưa vặn vẹo không gian. Điều này sẽ đưa đến, cho dù cách nhau không xa nhỏ thần vận mệnh thánh vậy không thấy được hắn. Trừ phi là tay kiếp lực đã bị đuổi tản ra địa phương. Nếu không tay kiếp lực va chạm hạ nhỏ thần vận mệnh thánh tất cả loại cảm thấy bị quấy nhiễu. Muốn ở vặn vẹo không gian ngăn trở hạ phát hiện hắn căn bản không có thể. Mấy ngày sau, Triệu Mục đi tới phế tích chỗ sâu nhất. Xa xa đã thấy một tòa bia đá. Tầm mắt không chịu ngăn trở là bởi vì là phía trước đã không có kiếp lực quấy nhiễu. Chỉ có một mặt bia đá. Chiều cao ba trượng sử dụng một khối chỉ có chính diện hơi có vẻ ánh sáng rực rỡ đá mài rúa. Trong đá ẩn chứa thủy nguyên lực, hơn nữa đang không ngừng hướng hoang cổ cấm địa lan truyền. Hoang cổ cấm địa có thể kéo dài ngăn trở thánh đế. Xem ra chính là bởi vì có cái này cái bia đá ở cho hoang cổ cấm địa cung cấp thủy nguyên lực. Triệu Mục đến gần một ít nhìn kỹ xem. So sánh thủy nguyên trùng truyền thừa chỉ nhớ rõ ràng liền bia đá chất liệu. Đây là thủy nguyên trùng thi hài. Thủy nguyên trùng có thể biến thành hết thảy tế bào tạo thành tồn tại. Cho nên dĩ nhiên có thể biến thành tương tự san hô tồn tại. San hô là san hô trùng sau khi chết biến thành. Cái này cái bia đá liền là tình huống tương tự. Thủy nguyên trùng hóa thân nào đó loại sâu. Cái này loại sâu sau khi chết thi thể biến thành cái này loại bia đá chất liệu. Bởi vì là thủy nguyên trùng thi hài biến thành, cho nên mới có thể cuồn cuộn không ngừng sanh thành thủy nguyên lực. Triệu Mục đi tới bia đá hạ rốt cuộc không chịu bia đá quấy nhiễu thấy rõ ràng bia đá ngay mặt căn. Nguyên Thánh Văn, cái này vừa thấy xem cả người đều ngây dại, bởi vì hắn phát hiện căn Nguyên Thánh Văn bộ mặt thật. Đồng thời cũng biết cái này một mảnh phế tích rốt cuộc là cái gì văn minh lưu lại. Hư không vô hạn, thiên ngoại hữu thiên mãi không có giới hạn. Thủy nguyên trùng, thuộc về đã biết sinh mạng chủng tộc bên trong đứng đầu nhất vậy một cấp bậc. Không có trời địch, không có chân chính ý nghĩa kẻ địch. Ngược lại cũng không phải không có thể cùng thủy nguyên trùng địch nổi tồn tại. Mà cái này loại tồn tại tối đa cũng chính là và thủy nguyên trùng lấy mạng đổi mạng. Không có trí khôn thì thôi. Trí khôn sinh mạng khi biết rõ sẽ lấy mạng đổi mạng dưới tình huống là sẽ không tùy tiện sống chết. Tương bác, nguyên nhân chính là làm cái này. Thủy Nguyên Trùng ở trong hư không không có kẻ địch, mặc dù không có kẻ địch, nhưng là vẫn sẽ có cái đừng Thủy Nguyên Trùng bất ngờ chết. Rơi xuống Thủy Nguyên Trùng, trong cơ thể Thủy Nguyên lực sẽ như thông hải đăng như nhau hấp dẫn tới những thứ khác Thủy Nguyên Trùng, nhất là mình phụ mẫu thế hệ và con cháu. Hấp dẫn tới Thủy Nguyên Trùng sẽ lấy đi tử vong Thủy Nguyên Trùng Thủy Nguyên lực. Nếu như đưa đến Thủy Nguyên Trùng chết nguyên nhân không phải bất ngờ mà là người là. Còn sẽ là chết đi Thủy Nguyên Trùng báo thù. Triệu Mục rốt cuộc rõ ràng. Thánh đế tại sao chế tạo duy độ màng bào thai? Bởi vì hắn sợ hãi bị những thứ khác Thủy Nguyên Trùng tìm tới cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-noi-tsi-noi-vong-noi-tsan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.